Tào Anh Kiệt cũng bình tĩnh gật đầu, nói, Mạn Hồng cũng thường nói, Khả Hinh người rất bướng bỉnh, lúc ấy khuyên cô ấy đừng yêu Tổng Giám Đốc Tưởng, cô ấy không nghe, hiện tại Tổng Giám Đốc Tưởng không tệ, nhưng cô cũng không thể tiếp nhận nổi nữa, có rất nhiều việc, người ngoài không có cách nào trải nghiệm, nhưng tôi cảm thấy, người khác không trải nghiệm còn được nhưng Lão Đại Anh nên có trải nghiệm. Lúc đó cô ấy vì buông bỏ đoạn cảm tình này, một cô gái nhỏ, nửa câu tiếng Anh cũng không hiểu, đi nước Anh xa xôi, từng bước đi tới đều phải gian nan cáo biệt quá khứ. Anh nói lời như vậy là có lỗi với cô ấy hà quyết tâm và nỗ lực trong quá khứ. Trang Hạo Nhiên càng nghe trong lòng càng lạnh, tay chống trán, cau mày nghĩ tới Khả Hinh ném điện thoại di động, nói, chuyện này là lỗi của em. Bởi vì em là lơi ong bướm, em đung đưa trái phải, ngày hôm qua em đón nhận nụ hôn của anh, hôm nay đồng ý lời cầu hôn của anh ấy, là lỗi của em, anh không có lỗi. Còn nữa nha, Tô Lạc Hoành cũng tiếp tục căng thẳng nói, tôi cảm thấy, Tiểu Đường hơi có tình ý đối với anh, một cô gái thích một người đàn ông, trong ánh mắt lộ ra một loại ánh sáng lấp lánh, không giống người khác, bây giờ cô ấy có tình ý với anh. Anh còn không biết quý trọng, anh phải chú ý một chút, cô có thể yêu một người nữa thật không dễ dàng, tục ngữ có nói, một ngày bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hiện tại nếu như cô ấy có ý với anh, nhưng trong lòng vẫn rất thấp thỏm, lúc này anh lại nói một câu chà đạp lòng tự ái của cô ấy, cô không tức giận mới là lạ. Nếu như người phụ nữ càng đem người kia để ở trong lòng, cô sẽ để ý. Để ý từng lời nói từng hành động của anh, từng cử chỉ, thậm chí nếu anh quá cao, cô có thể ngại mình thấp, sẽ mang giày cao gót, để xứng thành một đôi với anh. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên sáng lên, nhớ tới Đường Khả Hinh mỗi lần gặp mình đều mang giày cao gót, đau đến trên trán cũng xuất mồ hôi nhưng vẫn cắn chặt răng chịu đựng, khuyên như thế nào đều không nghe. Trong tim của anh căng thẳng, Lãnh Mặc Hàn bình tĩnh nhìn Trang Hạo Nhiên, nói, tôi rất ít thấy Khả Hinh tức giận như vậy, lần này là anh nói chuyện không đúng, dụ dỗ cô ấy cho tốt đi, mặc dù cô ấy tức giận bướng bỉnh, nhưng vẫn vô cùng hiền lành, dụ dỗ thế nào đây? Trang Hạo Nhiên có chút buồn rầu nói, điện thoại di động, cô ấy cũng ném xuống đất, nói chuyện rất quyết liệt, còn nói cô ấy cũng không tin không có ai muốn mình, nói lấy cái gì tùy tiện đi trên đường. Tìm một người đàn ông, cũng không tin không có ai thích cô ấy. Lâm Sở Nhai không nhịn được bật cười nói, cô nói này lời nói ngược lại đúng. Tiểu Đường vóc người rất đẹp, nhất là cách ăn mặc, không chút nào thua kém trước mặt thị trưởng phu nhân và Trang phu nhân. Nhưng tính cách cô ấy có chút ẩn nhẫn, che giấu hào quang của cô ấy. Nhưng người thích cô ấy cũng không ít, ngoại trừ Tổng Giám Đốc Tưởng, anh còn có một kình địch khác. Trang Hạo Nhiên sửng sốt nhìn Lâm Sở Nhai nói, ai vậy? Cậu chủ Tô, đây mới thật sự là đứa con cưng của trời đất, gia thế rất tốt, nhìn anh ấy đưa hai vệ sĩ cho Khả Hinh, anh biết các cô ấy là ai sao? Các cô đã từng bảo vệ hơn 12 nguyên thủ quốc gia, khứu giác rất nhạy cảm đối với binh khí và súng ống, nhìn năng lực bảo vệ của vệ sĩ, phải xem khoảng cách của bọn họ tiếp cận người chủ để phán đoán. Bình thường khoảng cách càng xa, chứng minh năng lực của các cô càng tốt. Lâm Sở Nhai cười nói. Tô Lạc Hoành cũng gật đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên cười nói. Tôi đã thấy qua bản lĩnh của các cô, cho nên nói. Cậu chủ Tô thật rất yêu Tiểu Đường, mới đem hai bảo bối này cho cô ấy. Người giám hộ vô hình đấy. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên. Lãnh Mặc Hàn cũng nhàn nhạt mở miệng, nói. Giống như chủ tịch giao điệp y cho anh, đến nay tôi cũng không biết cô ấy ở nơi nào. Tô Lạc Hoành nhìn chằm chằm vẻ mặt Trang Hạo Nhiên, ánh mắt chợt lóe, có chút muốn nói lại thôi, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng. Lão đại, tôi vẫn có một nghi ngờ, anh phải biết, mấy người chúng tôi là cầm thù, trong lòng có chút lệch lạc, chúng tôi thừa nhận. Nhưng giữa phụ nữ và đàn ông đã phát sinh chuyện và chưa phát sinh chuyện sẽ không giống nhau. Anh hãy thành thật nói cho tôi biết, anh và Tiểu Đường phát triển đến mức nào rồi hả? Trang Hạo Nhiên ngồi ở một bên, im lặng không lên tiếng. Lâm Sở Nhai hít mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, giống như đang lặng lẽ nói, hỏi, hôn. Trang Hạo Nhiên không nói chuyện. Lãnh Mặc Hàn cúi đầu mỉm cười. Tô Lạc Hoành nghe vậy, lại hít mắt tiến lên trước, hỏi nhỏ, sờ soạng. Trang Hạo Nhiên vẫn không nói lời nào, chống chán, rất đẹp trai. Tào Anh Kiệt không thể tin nổi nhìn Trang Hạo Nhiên phì cười, kêu to, ném trên giường rồi hả? Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn bọn họ, trong đầu không nhịn được nhớ tới cái đêm đó cùng Khả Hinh, khóe miệng cố đè nén nụ cười. Lâm Sở Nhai nhìn Trang Hạo Nhiên, vỗ bàn kích động kêu to, con mẹ nó, anh lên giường, còn lo sợ cái gì? Trang Hạo Nhiên lập tức bị Lâm Sở Nhai vỗ bàn làm giật mình, cau mày nhìn anh nói, không phải như mọi người nghĩ đâu, đêm hôm đó, ở kia em. Chúng tôi uống say rượu cho nên mới. Ôi, đây không phải là trọng điểm. Tô Lạc Hoành cũng lập tức đứng lên, nhìn người này bắt đầu trách móc. Trọng điểm là sau khi cô ấy và anh lên giường, vẫn ở bên cạnh anh. Bình thường nếu một cô gái không muốn lên giường với người kia, ngày thứ hai không đánh cho người kia tàn phế mới là lạ. Ngược lại còn cho anh cơ hội theo đuổi. Còn có thể ở bên cạnh anh, xấu hổ thẹn thùng. Lúc này Trang Hạo Nhiên có chút tỉnh táo, nhìn bọn họ nói là, thật sao? Mấy người cùng nhau nói, không thể nào. Trang Hạo Nhiên có chút không dám tin tưởng, tay lập tức chống cằm, khẽ nhăn mày, ánh mắt lại lóe lên nụ cười có chút vui sướng nói, ý của mọi người, cô ấy có ý với tôi. Bọn Tô Lạc Hoành lại lớn tiếng đáp, ánh mắt Trang Hạo Nhiên cũng sáng lên, anh ngu ngốc hả? Lâm Sở Nhai thật sự không còn cách nào với anh, nhắc nhở anh phải có lòng tin đối với mình chứ. Dáng dấp rất đẹp trai, rất có tiền. Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười, nhưng ngẫm nghĩ, lại có chút lo lắng nhìn bọn họ nói. Nhưng cô ấy nói, không yêu tôi, cũng không yêu Tổng Giám Đốc Tưởng. Anh nghe nói tại sao không nghe trọng điểm hả? Tô Lạc Hoành thật bị anh làm cho nóng nảy, tức giận nói. Trước tiên anh không cần lo lắng cô ấy nói yêu hay không yêu anh, nhưng cô ấy nói cô ấy không yêu Tổng Giám Đốc Tưởng. Hiểu chưa? Trang Hạo Nhiên hơi thẳng người, lúc này mới khôi phục lý trí, suy nghĩ đến lời của Đường Khả Hinh. Anh nói cho tôi biết, sau khi lên giường, không chỉ hôn một lần chứ? Dựa vào cá tính hay động chạm của anh, Tô Lạc Hoành nhìn Trang Hạo Nhiên, lại hít mắt suy đoán. Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười. Vậy anh lo lắng cọng lông đấy. Lâm Sở Nhai lại vỗ bàn, nói, anh em nghĩ kế cho anh, phóng tâm theo đuổi đi. Anh chỉ cần biết, cô ấy có ý với anh là được rồi. Cánh cửa kia cũng mở ra, còn không đẩy mạnh vào. Anh chính là thứ vô dụng. Mẹ của anh sinh ra anh vô ích rồi. Không trách được gì Trang vẫn nhắc nhở anh nên phạm tội cưỡng gian. Dì ấy nhất định nhìn ra cái gì mới nhắc nhở anh. Trang Hạo Nhiên tựa vào ghế, suy nghĩ chuyện này, đột nhiên cảm thấy hơi đáng tin, lập tức hỏi, vậy cô ấy giận tôi thì làm thế nào? Tô Lạc Hoành lại thở dài một hơi, vươn tay vỗ bả vai Tào Anh Kiệt, hỏi, bình thường cậu chọc giận vợ cậu mất hứng thì làm thế nào? Tào Anh Kiệt thản nhiên nói, trực tiếp ôm ném lên giường. Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành cao giọng nói xong, lập tức cười giơ tay, nhìn Trang Hạo Nhiên nói, hiện tại chuyện thứ nhất chính là đi mua điện thoại di động, nhớ xóa số điện thoại người nào đó trong thẻ SIM đi. Trang Hạo Nhiên không nhịn được bật cười, nhìn bọn họ nói, các người quá là hèn hạ rồi, nhưng chủ ý không tệ nha. Đó là diệt cỏ diệt tận gốc đấy. Tô Lạc Hoành lập tức nghĩ thêm kế nói, bắt đầu từ bây giờ, anh đừng trông nom trong lòng tiểu đường có ai, anh chỉ cần biết trong lòng cô ấy có anh. Hiểu chưa? Trang Hạo Nhiên nghe lời này, có chút phấn chấn. Tào Anh Kiệt cau mày nhìn mọi người nói khẽ, tôi đi qua nhà của Peter, nhà ông ấy có một phòng khách, giống như sát bên gốc cây táo. Trang Hạo Nhiên có chút không hiểu nhìn bọn họ, hỏi, Lâm Sở Nhai không nhịn được nhìn anh. Cao giọng cười rộ lên nói, nếu như tiểu đường thật ở phòng khách đó, anh em cho anh đạp trên lưng, để cho anh có cơ hội ném cô ấy lên giường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. chương 679, đường dốc lúc xế chiều. Khả Hinh cầm hai phần tài liệu, trước tiên đi tìm Nhã Tuệ nói rõ chuyện 3 ngày sau muốn tổ chức tiệc thử rượu ở sảnh tiệc số 1 và nhờ cô chỉ bảo chuyện tổ chức tiệc thử rượu thường ngày. Nhã Tuệ lập tức lấy tài liệu liên quan, giải thích cho Khả Hinh, đầu tiên cô phải mang văn bản đặt sảnh tiệc sẽ tổ chức thử rượu để cho trưởng bộ phận ký tên trước, rồi đến giám đốc. Nếu quy mô thử rượu lớn như thế thì phải trình tổng giám đốc ký tên mới có thể bàn giao địa điểm. Đường Khả Hinh lập tức gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Nhã Tuệ hỏi, văn bản chấp thuận địa điểm do đơn vị nào phát hành trình cho tổng giám đốc ký? Nhã Tuệ nhìn cô, mỉm cười nói, do phòng kinh doanh rượu phát hành, sau đó trình tổng giám đốc Tưởng ký. Đường Khả Hinh gật đầu, Nhã Tuệ trực tiếp đứng dậy, cùng cô đi ra khỏi phòng làm việc, dọc theo hành lang sang trọng của khách sạn, đi tới sảnh tiệc, tiếp tục giải thích. Sau khi chấp thuận địa điểm, đầu tiên cô phải tự mình bố trí hiện trường tiệc thử rượu, trong đó bao gồm thảm đỏ, phông màn, mic, sân khấu, bàn ghế tròn hoặc bàn ghế vuông, dựa vào số lượng khách lập ra kế hoạch cho mình, sau đó có thể thông qua linh cảm của mình, có thể thêm một chút tơ lụa, màn vải cho bầu không khí tại hiện trường, dĩ nhiên nhất định không thể thiếu hoa tươi. Nhưng có một chuyện tôi phải nhắc nhở cô. Cô nói xong, đôi tay đẩy cửa chính trước 3 lần tiệc thử rượu đẳng cấp thế giới. Trong đó có một lần chúng ta thay đổi thói quen thường ngày, trong hội trường bày đầy hoa bách hợp. Không ngờ chuyên gia bình phẩm rượu cao cấp đến từ nước Pháp, đúng lúc dị ứng đối với hoa bách hợp màu hồng, trái tim xuất hiện tình trạng tắc nghẽn. Đường Khả Hinh trợn tròn mắt, hoảng sợ nói, nghiêm trọng như thế à? Nhã Tuệ cũng bật cười nói, đúng vậy. Cho nên lúc bộ phận quản lý chúng tôi kiểm tra tiệc rượu, cũng phải xem lại tất cả các sự kiện lịch sử lớn nhỏ xảy ra trong bữa tiệc của khách sạn nhiều năm qua. Còn có thể dựa vào những trường hợp đặc biệt mà tổ chức cuộc thi lên cấp, mức độ cấp 1, cấp 2, cấp 3. Cô càng tỉ mỉ thì càng chứng tỏ cô càng ít phạm lỗi. Đường Khả Hinh gật đầu. Nhã Tuệ và Đường Khả Hinh đứng ở giữa sảnh tiệc, mới xoay người nhìn cô mỉm cười nói. Bình thường lúc sảnh tiệc không có tổ chức tiệc, sẽ cất 999 đèn pha lê, 270 đèn tường, còn có khoảng 300 tấm thảm trị giá 100 triệu tất cả kiểu mẫu trên thế giới. Trong đó gồm có người điều chỉnh ánh sáng, người thiết kế hiệu ứng sân khấu, còn có bộ phận biểu diễn, bộ phận lễ nghi, tất cả tùy thuộc cô chỉ đạo. Đường Khả Hinh nghe vậy, trong lòng chợt lạnh, trong đầu có tảng đá nặng nề ép tới. Giờ mới hiểu được lý do lúc ấy Trang Hạo Nhiên phản đối mình. Nhã Tuệ đi tới trước một rèm cửa sổ màu tím xa hoa cao 3 mét. Nhìn Đường Khả Hinh nói, sảnh tiệc số 1 của chúng tôi, lúc tổ chức tiệc, phân ra ban ngày từ 10 giờ đến 5 giờ chiều và 7 giờ tối đến 12 giờ đêm. Căn cứ vào thời gian tổ chức tiệc mà thay thế màu sắc rèm cửa sổ khác nhau. Bộ phận tiệc của chúng tôi tổng cộng có 128 nhân viên chính thức. Mà lúc tổ chức tiệc vì tăng thu giảm chi, sẽ phái nhân viên làm việc ưu tú nhất của các bộ phận khác tới hỗ trợ. Nhưng bộ phận sảnh tiệc của chúng tôi có nhà kho độc lập. Cô nói xong, dẫn Đường Khả Hinh đi về phía cánh cửa lớn ở tầng 2 phía sau sảnh tiệc. Dùng thẻ mật mã của quản lý, mở ra cửa chính nhà kho, đẩy mạnh ra. Một màu sắc lóe sáng, mang theo một loại không khí sang trọng đập vào mặt. Đường Khả Hinh đi vào nhà kho khổng lồ gần 300 mét vuông, thấy bên trong sắp xếp ngăn nắp để các loại thảm màu, rèm cửa sổ, ghế ngồi, còn có bộ dụng cụ ăn mạ vàng, giỏ hoa, lụa. Nhã Tuệ mỉm cười đi vào trong nhà kho, chậm rãi xoay người, nhìn bạn thân nói, nơi này tổng cộng gồm có 138 bộ dụng cụ ăn mạ vàng, 12 kiểu, 700 bộ dụng cụ ăn mạ bạc, 72 kiểu, thảm. Rèm cửa sổ tôi đã nói rồi, còn có thảm đỏ, vải lụa dựng cảnh. Nếu như cô cần dùng bất kỳ vật phẩm nào trong kho của bộ phận tiệc, nhất định phải xin phòng kinh doanh rượu ra văn bản điều động, do Hoàn Cầu ban hành, sau đó đến khách sạn Á Châu, rồi đến trưởng bộ phận, giám đốc khách sạn, quản lý kho hàng, rồi đến kho hàng. Hơn nữa cô phải biết, tất cả những chữ ký này, ngoại trừ tôi ký, những bộ phận khác ký cũng không được. Đường Khả Hinh ngạc nhiên hỏi. Nhã Tuệ bật cười nói, rất đơn giản, bởi vì cô đang mượn đồ, nhưng người ta không nhất thiết muốn cho mượn. Mặc dù khách sạn có một đại gia đình thương yêu nhau, nhưng chúng tôi ai có chức nấy, ai cũng muốn bảo vệ nhân viên của mình và đồ của bộ phận mình. Có đôi lúc, vì chuyển đi một số ly thủy tinh mà Mạn Hồng còn gây gổ với bộ phận khác, bởi vì không ai muốn gánh trách nhiệm, không ai muốn cho cô mượn đồ đạc của mình, cô dùng không tốt mới trả lại cho tôi. Phải biết rằng, giữa bộ phận này với bộ phận khác cũng rất xem trọng đến hao mòn, thiệt hại, nhất là lúc mở cuộc quản lý, hoặc đơn độc báo cáo tổng giám đốc, nói bộ phận này, bộ phận kia tiêu xài tiền hoang phí, sẽ trừ vào trong tiền thưởng thi đua của quản lý và cả bộ phận. Đường Khả Hinh gật đầu, hiểu rõ, cho nên lúc cô ký đơn, phải tận lực khôn khéo, lúc nên nói tốt thì nói tốt, lúc nên cứng rắn thì phải cứng rắn, nếu không, những người hay bắt nạt kẻ yếu, sẽ xem cô là quả hồng mềm mà bóp, thậm chí sẽ chế nhạo cô. Nhã Tuệ lại chỉ dẫn, Đường Khả Hinh lại gật đầu, chút nữa, tôi sẽ đem in tất cả hình ảnh tư liệu đã từng tổ chức tiệc thử rượu tại Hoàn Cầu để cho cô tham khảo. Nhã Tuệ mỉm cười nói với cô, Đường Khả Hinh nghe đến đầu nặng nề, trái tim đập thình thịch, nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười. Tiếng gõ cửa vang lên, Nhã Tuệ hơi nghiêng người ra bên ngoài, mỉm cười đáp, vào đi. Thư ký phòng kinh doanh rượu mỉm cười đi tới, nhìn hai người xin lỗi nói, xin lỗi, Lo Giơn tiên sinh phòng kinh doanh rượu có chuyện muốn mời Khả Hinh đi qua một chuyến. Đường Khả Hinh nghe vậy, lập tức gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ cũng nhìn cô, khẽ mỉm cười, nói, đi thôi, cố lên, làm một chương trình thật tốt cho cuộc đời của mình, tôi sẽ giúp cô. Đường Khả Hinh trịnh trọng gật đầu một cái, lập tức đi theo thư ký bước nhanh ra ngoài. Thư ký nhanh chóng dẫn Đường Khả Hinh đi tới tầng hầm khách sạn, hầm rượu khoảng 10.000 mét vuông. Lo Giơn đang đứng ở trước sảnh hầm rượu trò chuyện với hai quản lý phòng kinh doanh rượu và bộ phận mua hàng. Thấy Đường Khả Hinh đi tới, ông lập tức ngoắc tay nói, tới đây. Đường Khả Hinh lập tức đi tới, hỏi, ngài tìm tôi. Lo Giơn lập tức nhận lấy danh mục rượu thư ký mới đưa tới, đưa về phía Đường Khả Hinh vội nói, tiệc thử rượu lần này, sớm định ra 242 loại, sau đó tăng thêm 25 loại. Toàn bộ là rượu vang sủi bọt đến từ vườn nho vùng An. Quả nhiên là tổng giám đốc tưởng ký xong có hiệu lực rất mau, ngày mai đã thử rượu. Bởi vì mùi vị của bọn chúng có chút giống nhau, cho nên muốn kiểm tra khứu giác của cô. Đường Khả Hinh nghe vậy, trái tim lại đập thình thịch. Bởi vì tiệc thử rượu sẽ có một tiêu chuẩn, chính là tiến hành theo thứ tự thử rượu vang trắng trước rượu đỏ, thử rượu ngọt trước rượu đỏ và rượu trắng, thử rượu mới trước rượu cũ, thử rượu cấp 2 trước rượu cấp 1, nói tóm lại, phải tiến hành thử loại rượu nhẹ trước rượu nồng, cho nên sắp xếp thứ tự loại rượu hết sức quan trọng. Chuyên gia hầu rượu phải rất cầu kỳ đối với mùi vị thể rượu, phải nắm bắt chính xác, cũng chính là Đường Khả Hinh phải bắt đầu nếm trước. Cô nhất định phải nếm thử gần 300 loại rượu đỏ, sắp xếp theo thứ tự. Đường Khả Hinh lập tức gật đầu, nói, biết rồi. Không có loại rượu đỏ nào có thể bảo quản hơn 200C, nếu nhiệt độ rượu vượt quá 200C sẽ nếm không ra mùi vị chính thức. Rượu vang trắng phải uống lạnh, nhưng không thể đóng đá. Phải bảo quản ở từ 10-120C là uống tốt nhất. Rượu vang đỏ và rượu vang trắng nếu uống nóng, chất rượu nhà, rượu đỏ phải bảo quản ở 13-150C là tốt nhất. Rượu Burgundy phải bảo quản ở 14-170C. Rượu Bordeaux bảo quản ở 15-180C là uống tốt nhất. Champagne nên bảo quản ở 7-80C. Những loại rượu này giữ trong hầm, tôi đều đã điều chỉnh nhiệt độ xong. Hơn nữa tự mình tới kiểm tra, còn căn dặn trợ lý một canh giờ tới kiểm tra một lần, để tránh xảy ra vấn đề. Lo Giơn mỉm cười gật đầu, nhìn Đường Khả Hinh nói, về điểm tâm thì sao? Lo Giơn lại đi vào trong hầm rượu, mới tiếp tục nhìn Đường Khả Hinh hỏi, tiệc thử rượu lần này, nhiệt độ bảo quản kho cũng biết rồi chứ? Đường Khả Hinh lập tức đáp lời, một chút nữa tôi đến phòng bếp của bộ phận tiệc, nhờ đầu bếp chỉ dẫn, lúc tổ chức tiệc thử rượu nên chuẩn bị những món điểm tâm nào, sau đó sẽ căn cứ loại rượu mới, mời ông ấy nếm thử xong, sau đó ra thực đơn. Lo Dơn hài lòng gật đầu, nhìn Đường Khả Hinh cảm thán nói, vẫn là người trẻ tuổi thật tốt, làm việc đủ mạnh mẽ. Ngài quá khen. Trong lòng Đường Khả Hinh vẫn rất thấp thỏm nhìn Lo Dơn mỉm cười nói, thật ra tôi rất hồi hộp và lo lắng, rất sợ mình làm không được, rất sợ không có tiến bộ. Lo Dơn nghe nói như vậy cũng thoải mái cười to nói, cô đã từng nghe qua một câu nói này chưa? Sở dĩ cô cảm thấy đường khó đi là bởi vì cô đi đường dốc. Đường Khả Hinh nhìn Lo Dơn sửng sốt, cố lên, đi qua đoạn đường dốc kia, cô sẽ phát hiện rất nhiều phong cảnh trên thế giới sẽ từ từ xuất hiện trước mặt của cô. Lo Dơn nói xong liền vỗ nhẹ bả vai Đường Khả Hinh mới lặng lẽ đi khỏi. Đường Khả Hinh dừng tại chỗ, vẫn trong lòng mênh mông nghĩ đến lời của Lo Dơn. Sở dĩ cô cảm thấy đường khó đi là bởi vì cô đi đường dốc. Trong lòng của cô giống như lập tức nổi lên ngàn lớp sóng, nhận được khích lệ số mạng thật lớn. Hai mắt đột nhiên phát ra ánh sáng mong chờ mãnh liệt khúc. Thư ký phòng kinh doanh rượu có chút gấp gọi Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lập tức quay đầu, đáp lời. Lão đầu bếp bên bộ phận tiệc tìm cô. Được, tôi đi qua ngay. Đường Khả Hinh lập tức ôm tài liệu, laptop bước nhanh về phía phòng bếp bộ phận tiệc. Một ngọn lửa cháy hừng hực. Đường Khả Hinh đứng ở bên ngoài phòng bếp, nghe bên trong vang lên tiếng rầm rầm. Sau đó ngẩng đầu nhìn vào màn hình lớn trên tường, hiện lên món điểm tâm liên quan đến tiệc thử rượu lần này. Tất cả món điểm tâm tinh xảo, theo thao tác trên máy vi tính, lướt qua trước màn hình. Chúng tôi chuẩn bị 137 món điểm tâm, đến lúc đó cô căn cứ thứ tự loại rượu đưa lên, ra món điểm tâm, cô phải mau gửi thứ tự này cho tôi sắp xếp công việc. Đường Khả Hinh đáp lời, lại cắn chặt răng, lau mồ hôi trên trán, nhận lấy thực đơn điểm tâm lão đầu bếp đưa cho mình, mới xoay người. Thư ký giám đốc liền đi tới thông báo, nói, sảnh tiệc số 1 không thể bố trí được ngày 11 tổ chức tiệc thử rượu. Đề nghị Đường Khả Hinh rời ngày khác hoặc tìm địa điểm khác. Đường Khả Hinh nghe xong lời này lập tức ngây người, khiếp sợ hỏi, không thể bố trí được ngày, lý do là gì? Lúc này không phải tôi đã nói với Nhã Tuệ rồi sao? Thư ký xin lỗi nói, bởi vì chúng tôi mới vừa nhận được điện thoại của thư ký ủy viên Trương gọi tới, có một bữa tiệc tối từ thiện muốn tổ chức ngày 11, đã xác định sảnh tiệc rồi. Bình thường tình huống như thế, chúng tôi phải nhường cho chính phủ. Nhưng không phải chúng tôi đã đăng ký ngày trước rồi sao? Thiệp mời chúng tôi cũng phát ra rồi, làm sao có thể đổi ngày? Trong lòng Đường Khả Hinh hoảng hốt, thật ra cũng có chút hiểu rõ. Lần này là phòng kinh doanh rượu mượn chỗ dùng, nhưng giám đốc nhất định muốn vì khách sạn của mình tranh thủ lợi nhuận lớn hơn. Xin lỗi. Hay là mời cô chọn một địa điểm khác đi. Thư ký nói xong, vội vàng đi khỏi. Đường Khả Hinh lập tức luống cuống, mới vừa muốn gọi cô, lại phát hiện người ta đã đi rồi. Lúc này mới hiểu được, thường ngày đi theo bên cạnh Trang Hạo Nhiên và Peter, tiếp xúc với các lãnh đạo cấp cao. Khác với lúc này, một mình cô tự bắt tay làm việc. Rất nhiều người không nể tình, một số người tranh đoạt lợi ích sẽ dần dần phơi bày. Cô cảm thấy chán nản ngây ngô đứng ở một bên. Thư ký phòng kinh doanh rượu vụ đi tới, nhìn Đường Khả Hinh xin lỗi nói, hôm nay cô phải đi mở cuộc họp sàng chọn đại lý kinh doanh rượu đỏ mới. Lúc này gọi điện thoại cho cô vẫn không được, còn nửa giờ nữa, mau đi đi. Đường Khả Hinh cảm thấy mệt mỏi. Sau khi đáp lời, mặc dù trong lòng áp lực nặng nề, nhưng vẫn cắn chặt răng, mang theo tài liệu đi khỏi. 6 giờ chiều, bầu trời chiều ánh nắng vàng rực chợt ảm đạm tối tăm, mưa ào ào chút xuống. Đường Khả Hinh mới vừa mệt mỏi ngồi ở sau xe, cuộc họp tranh cãi dữ dội, nhưng bởi vì quản lý phòng kinh doanh rượu làm khó mình, cuộc họp sàng chọn không đạt được kết quả thỏa đáng. Cô nặng nề thở dài, quay đầu nhìn ngoài cửa xe, nước mưa rơi xuống, ánh đèn màu hồng, vàng, xanh chiếu vào trong tủ kính, xinh đẹp khác thường, cô lại phóng tâm thưởng thức. Trong lúc đang tự hỏi, cô nhìn thấy một vật gì đó sáng ngời trong tủ kính hoa lệ, ánh mắt cô đột nhiên sáng lên, gọi, dừng xe. Trong tiếng mưa tí tách, xe dừng ở một bên đường phố, Đường Khả Hinh đội mưa, bước ra ngoài, cả người có chút ướt đẫm đi đến trước cửa sổ sát đất của cửa hiệu, hai tay chống ở trước cửa sổ thủy tinh, dịu dàng nhìn những điện thoại di động tuyệt đẹp đặt ở trên kệ thủy tinh, trong đó có chiếc điện thoại di động màu trắng, thậm chí đặt ở trước khung piano, xoay tròn hết sức hoa lệ, hai mắt của cô lóe lên, nhớ tới sáng nay điện thoại di động bị ném hư, màn hình cũng bung ra, vỡ ra mấy mảnh nằm ở trên cỏ thật đáng thương. Tiểu thư, cô muốn mua điện thoại di động sao? Trong tiệm chúng tôi có mẫu điện thoại mới ra thông minh nhất thế giới. Không chỉ có thể lưu ảnh của cô trên màn hình, dự báo thời tiết bằng giọng nói, ghi chép tâm trạng của cô, còn có thể nói chuyện phiếm với cô nha. Nhân viên bán hàng vui vẻ cười nói. Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ nhìn số tiền điện thoại di động, im lặng, thật im lặng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 680, truyền lại mưa to, tất cả xung quanh đều là âm thanh rào rào. Đường Khả Hinh đón mưa, bước nhanh đi ra xe, nhanh chóng đi vào đại sảnh khách sạn, đi lên cầu thang xoắn ốc lầu 2, nhìn thấy trợ lý quản lý bộ phận tổ chức tiệc từ lầu 2 đi xuống lầu, cô lo lắng hỏi, quản lý các người đâu? Trợ lý dừng ở bên cạnh cầu thang, nhìn Đường Khả Hinh nói, đang trong phòng làm việc. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, lập tức bước nhanh đi lên trên, gấp gáp đi qua hành lang thật dài, quẹo trái, đẩy cửa chính phòng làm việc bộ phận tổ chức tiệc, căng thẳng gọi, Nhã Tuệ. Nhã Tuệ lập tức căng thẳng ngẩng đầu lên, nhìn Đường Khả Hinh, vẻ mặt bất đắc dĩ. Bộ phận tổ chức tiệc không bố trí được ngày là có chuyện gì? Đường Khả Hinh lo lắng nhìn Nhã Tuệ, hỏi. Vẻ mặt Nhã Tuệ bất đắc dĩ nhìn Đường Khả Hinh, sâu kín nói, tôi cũng ngạc nhiên chuyện ngày hôm nay, sau đó tôi phái người đi hỏi thăm một chút, là Tào Ngọc Tinh giở trò quỷ. Đường Khả Hinh không thể tin nổi nhìn cô, nói, Tào Ngọc Tinh. Nhã Tuệ gật đầu một cái, nhẹ nhàng đóng tài liệu trước bàn, hơi phiền não nói, kể từ sau khi tôi làm quản lý bộ phận tổ chức tiệc, cô ấy vẫn không phục. Cho dù bị phái đến làm việc bên câu lạc bộ, vẫn tức giận bất bình, nói xấu tôi khắp nơi, tôi cũng nhắm một con mắt, mở một con mắt. Mấy ngày nay chắc cô ấy biết cô chủ trì bữa tiệc thử rượu lớn như vậy, cô ấy ôm hận trong lòng, dùng tất cả mối quan hệ của cô ấy với giám đốc tiếp thì cùng nhau tiếp nhận hoạt động tiệc tối từ thiện to lớn này cho khách sạn. Cô phải biết, so với việc cho phòng kinh doanh rượu mượn địa điểm, bữa tiệc tối từ thiện này, khách sạn Á Châu thu được thành quả, sẽ ghi công lao và thành tích cho giám đốc, đương nhiên ông ấy sẽ chọn tiệc tối từ thiện. Thế nhưng tiệc thử rượu không suy nghĩ vì tương lai sự nghiệp rượu đỏ của tập đoàn chúng ta sao? Đường Khả Hinh kinh ngạc hỏi, cô cũng nói là vì suy nghĩ cho cả tập đoàn. Nhã Tuệ bất đắc dĩ nhìn Đường Khả Hinh, cười khổ nói, giám đốc chúng tôi rất khéo đưa đẩy, báo cáo vấn đề, xử lý chuyện càng chặt chẽ. Tổng giám đốc luôn đánh giá cao ông ấy, nếu như quá nghiêng về phòng kinh doanh rượu, sẽ làm cho những bộ phận khác bất mãn. Đường Khả Hinh đột nhiên cảm thấy tức giận đứng ở một bên, buồn rầu nói không ra lời. Hiện tại chỉ có một biện pháp giải quyết. Nhã Tuệ nhìn Đường Khả Hinh, cười khổ nói. Biện pháp gì? Đường Khả Hinh nhìn bạn thân, ánh mắt sáng lên. Cô nói một tiếng với hai vị tổng giám đốc thân nhất. Nhã Tuệ bật cười nói. Như vậy bảo đảm rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết. Đường Khả Hinh cắn chặt răng xoay mặt, nhìn tới trước một chút, cau mày thật chặt, bất đắc dĩ nói, nếu như có chuyện gì em cũng đi tìm người khác, tương lai chuyện của em, làm sao có thể làm một mình. Nhã Tuệ im lặng nhìn cô, Đường Khả Hinh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi tựa vào trước bàn làm việc, suy nghĩ chuyện này nên làm thế nào, tại sao lại không có một chuyện nào thuận lợi vậy. Nếu như báo cáo chuyện này cho thầy giáo, theo tính khí của thầy giáo, phòng kinh doanh rượu và khách sạn Á Châu nhất định có tranh cãi một trận. Cô lại cảm thấy phiền não, mới vừa cúi đầu thở dài, ánh mắt không khỏi sáng lên, trong đầu lập tức bình tĩnh nói, còn có một người có thể đến giúp em. Nhã Tuệ cũng lập tức ngẩng đầu lên, nhìn cô hỏi, người nào? Đường Khả Hinh suy nghĩ một lúc, lập tức nhấc cổ tay, nhìn thời gian, vội cầm điện thoại trước bàn làm việc, nhanh chóng nhấn số điện thoại. Sắc mặt nghiêm túc chờ đợi điện thoại tiếp thông. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Đường Khả Hinh lập tức đứng thẳng người, khuôn mặt lộ ra nụ cười dịu dàng nói, Tô Thủy Kỳ, có chuyện em muốn nhờ anh giúp đỡ, hiện tại em rất muốn gặp một người. Đối phương vẫn chờ đợi. Mưa lạnh vẫn tiếp tục rơi xuống. Một chiếc taxi màu đỏ thẫm dừng ở trước nhà giam. Đường Khả Hinh nhanh chóng chống cây dù, trong ánh hoàng hôn cuối cùng của ngày, đi vào nhà giam. Cánh cửa sắt ầm ầm mở ra. Sắc mặt Đường Chí Long tiểu tụy lo âu ngẩng đầu lên. Đường Khả Hinh nhìn thấy cha, trên mặt cô lập tức lộ ra nụ cười kích động đi tới, ngồi ở bên bàn phía đối diện, vươn tay nắm chặt bàn tay tràn đầy vết chai của ông, đau lòng hỏi, gần đây có khỏe không? Đường Chí Long quan sát bộ dáng con gái rất kích động, nhưng sắc mặt ửng hồng, hai mắt sáng ngời, trong lòng cũng yên lòng một chút, mỉm cười gật gật đầu, nói, khỏe, khỏe, không có việc gì, con không cần lo lắng. Hôm nay con gấp gáp đến tìm cha, có chuyện gì? Đường Khả Hinh khẽ chớp mắt, nhìn nét mặt cha quan tâm như vậy, cô có chút đau lòng, nhưng vẫn hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, cha, con thật sự rất vô dụng, gần đây thầy giáo giao cho con một công việc rất quan trọng, nhưng con mới bắt tay làm ngày thứ nhất, đã xảy ra chuyện. Đường Chí Long nghe vậy, hơi sửng sốt nhìn Đường Khả Hinh, hỏi, xảy ra chuyện gì? Thầy giáo của con giao cho con công việc gì? Đường Khả Hinh có chút đau lòng nhìn cha nói, con vốn muốn làm việc thật tốt, mới không phụ kỳ vọng của cha. Nhưng thầy giáo mới vừa giao cho con phụ trách tổ chức tiệc thử rượu đẳng cấp giới thế giới. Nhưng con mới tiếp nhận ngày thứ nhất, liền bị giám đốc khách sạn dành địa điểm, lúc họp, quản lý phòng kinh doanh rượu lại làm khó con. Giống như cảm thấy con là một nhân viên nhỏ bé không có tư cách làm giám sát viên, ngồi ở chỗ đó mới mấy ngày. Con muốn sắp xếp một địa điểm, nếm thử hơn 300 loại rượu, không có một chuyện nào được thuận lợi. Làm thế nào đây? Trong lòng của con có chút lo sợ, sợ làm không được sẽ khiến cho cha và thầy giáo thất vọng. Đường Chí Long nghe nói như vậy, khuôn mặt đột nhiên lộ ra nụ cười cơ trí, rất hiền hòa nhìn con gái nói, cho nên, bây giờ con tới tìm cha. Đường Khả Hinh có chút ngượng ngùng cúi đầu cười, nói, cha đã từng là cựu thành viên của khách sạn, con nghĩ chuyện như vậy cha sẽ có kinh nghiệm hơn phải không? Con muốn học hỏi kinh nghiệm của cha, con thật sự không muốn lúc mình làm việc, phải thỉnh cầu một số người giúp đỡ cho mình. Đường Chí Long nghe lời này, khuôn mặt lộ ra an ủi gật đầu, nói, Khả Hinh đã trưởng thành, biết chịu trách nhiệm rồi. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn cha có chút vội vàng hỏi, vậy cha có thể cho con một chút ý kiến không? Đường Chí Long nở nụ cười, hai mắt lộ ra ánh sáng bị che giấu đã lâu, chậm rãi nói, con phải nhớ, người sống trong một quần thể xã hội, mỗi một việc làm của con đều có quan hệ chặt chẽ với đối tác của con, nhưng cho dù hợp tác như thế nào, muốn đối phương hỗ trợ cho con, thậm chí mở ra cho con một con đường, trước hết con phải hiểu được 8 chữ. Đường Khả Hinh im lặng căng thẳng nhìn cha, lợi ích chung đi đôi uy hiếp chung. Đường Chí Long trầm giọng nói ra 8 chữ này, ánh mắt của Đường Khả Hinh sáng lên. Đường Chí Long lại tỉ mỉ giải thích cho con gái, người sống ở trên đời này đều hướng về lợi ích của bản thân để phát triển chính mình, nhưng phải thông qua hỗ trợ của người khác mới có thể chính thức đạt được thành công. Cho nên lúc con muốn tiến hành hợp tác với người khác, phải nghĩ đến lợi ích của hai bên, mà không phải chỉ có riêng mình thu hoạch. Khí thể lộ ra từ bản thân của con sẽ nói cho đối phương biết điều này. Đồng thời, con phải hiểu được, ở trong thế giới kinh doanh, có quá nhiều người bị mù quáng vì chữ lợi, cho nên con phải biết ngăn cản bọn họ, không để cho bọn họ vượt qua lợi ích, vượt qua ranh giới cuối cùng của con. Vậy con phải làm thế nào mới có thể ngăn cản được bọn họ? Đường Khả Hinh lại căng thẳng hỏi cha. Đường Chí Long chậm rãi mỉm cười, nói, lúc còn nhỏ con có chơi xích đu chứ? Đường Khả Hinh gật đầu. Khi con trì xuống, đối phương sẽ nhếch lên, vậy con sẽ phải ra một chút sức lực mới có thể đè đối phương đi xuống. Khi con đi lên, không được buông thả toàn bộ sức nặng của mình để cho đối phương có cơ hội ngồi. Đường Chí Long mỉm cười nói, tìm đúng điểm tựa hỗ trợ lẫn nhau, điểm chính là thủ đoạn hạn chế bọn họ. Đường Khả Hinh cau mày nghe xong, suy nghĩ đến điểm tựa, không biết. Đường Chí Long cười hiền nhìn con gái. Đường Khả Hinh lắc đầu một cái, chính là tập đoàn Hoàn Cầu. Đường Chí Long chậm mỉm cười nói ra những lời này. Đường Khả Hinh lập tức bình tĩnh nhìn cha. Nếu muốn thành công thì phải biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, mặc kệ đối thủ của con là ai, đều phải tìm hiểu rõ bọn họ, nắm được xương sườn mềm và khuyết điểm của bọn họ, sau đó giống như con cua, dùng sợi dây buộc chặt càng của nó, đâm thẳng từ mắt xuống bụng. Đường Chí Long lại tiếp tục chỉ dạy con gái, con phải hiểu rằng, khi con khống chế hoàn cảnh, thời gian càng ngắn, con càng phải tập trung tinh thần ra một kích phải trúng. Người chính thức thành công, phải biết dùng người, mặc kệ là người của mình hay kẻ địch, đều phải ngọt ngào tự nhiên, lợi dụng thủ đoạn của bọn họ, ngăn cản và khống chế bọn họ. Ở trên thương trường, không có mãi mãi là bạn bè, cũng không có mãi mãi là đối thủ. Đầu tiên bản thân con phải hiểu được nguyên tắc không thỏa hiệp, như vậy người khác mới có thể kính trọng con, sợ con. Có lúc, cắn chặt răng, bảo vệ chặt ranh giới cuối cùng của mình, đây là điểm mấu chốt nhất để con bước về phía thành công. Trong lòng Đường Khả Hinh sôi trào, lắng nghe, Đường Chí Long lại mỉm cười nhìn con gái nói, hiện tại cha truyền lại cho con một thứ. Đường Khả Hinh lập tức nhìn cha, căng thẳng hỏi, cái gì? Đưa ra yêu cầu. Đường Chí Long cười nói. Đường Khả Hinh cau mày, cảm thấy điều này căn bản không phải truyền lại một thứ gì đó, cái này căn bản không có gì cả. Đường Chí Long mỉm cười nói, Viện Tâm Lý Học Mỹ đã từng làm một nghiên cứu, để cho một người ngồi xe điện ngầm, dưới tình huống họ không đưa bất kỳ lý do gì, để cho người khác nhường chỗ ngồi cho anh ta, tỷ lệ nhường chỗ ngồi là 2-3%, mà người có thể nhường chỗ ngồi trên xe điện ngầm, tỷ lệ nhường chỗ ngồi là 8%. Đầu óc Đường Khả Hinh chấn động, chợt nhớ lại lúc ở KM. Trang Tĩnh Vũ từng nói, thế giới này tin tức càng ngày càng phát triển, khoảng cách giữa người và người càng ngày càng nhỏ, chúng ta ở thời đại tốt nhất, phải thể hiện bản thân mình thích hợp, giới thiệu về mình, thậm chí biết lợi dụng thời cơ, đưa ra yêu cầu với thời đại này. Cô đột nhiên trở nên kích động nở nụ cười nhìn cha. Đường Chí Long an ủi nhìn con gái nói, đi đi, cố lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 681, chú nhất định sẽ thích mưa to vẫn tiếp tục rơi xuống đất. Ba chiếc ô tô màu đen chạy nhanh tới đại sảnh khách sạn Á Châu, nước mưa từ sườn xe rơi xuống. Cửa xe bốn phía đồng thời mở ra. Đường Khả Hinh mặc đồng phục màu đen của phòng kinh doanh rượu đi ra, ngẩng mặt nhìn đại sảnh Á Châu, lại nhớ tới lời của cha, mỗi một nơi có cạnh tranh mới có tiến bộ, lúc này, không ngại thu lại khái niệm xem khách sạn là nhà, tình nghĩa chân chính là cái bắt tay sau khi thắng lợi, sau khi trải qua thất bại và nỗ lực, nếu con là người như vậy, tương lai người ở bên cạnh con cũng sẽ càng ngày càng nhiều, con phải tin tưởng điểm này. Cô mang theo những lời này, hai mắt chợt lóe, cất bước lên trước nói, đi thôi. 12 nhân viên phòng kinh doanh rượu mặc đồng phục màu đen đi theo sau cô cùng nhau gật đầu. Quản lý bộ phận lễ tân và các đồng nghiệp cùng nhau ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh dẫn mọi người, khí thế hừng hực đi vào đại sảnh, cũng rối rít ngạc nhiên, có chuyện gì? Đường Khả Hinh không để ý đến mọi người, lúc đang chuẩn bị bước lên cầu thang xoắn ốc, cô ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy Tào Ngọc Tinh mặc đồng phục câu lạc bộ, lạnh lùng đi xuống cầu thang, cô lập tức cười, có chút vui vẻ gọi, quản lý Tào. Tào Ngọc Tinh dừng ở cầu thang trước, hơi sững sờ, nhìn thấy Đường Khả Hinh, mặt của cô lập tức hiện ra nụ cười giễu cợt, nói, đây không phải là Khả Hinh sao? Đường Khả Hinh mang giày cao gót 12cm, bước lên 3 bậc thang, đi tới trước mặt cô, thậm chí đi tới sát người Tào Ngọc Tinh, hai mắt sáng lên, cười nói, tôi nghe nói, chỉ vì biết tôi muốn tổ chức tiệc thử rượu, cố ý tiếp nhận tiệc tối từ thiện, thật sự cảm ơn chị, suy nghĩ vì khách sạn Á Châu. Tào Ngọc Tinh nghe nói như vậy, hai mắt chợt lóe lên, liếc mắt nhìn cô. Đường Khả Hinh vẫn nhìn cô, mỉm cười nói, quản lý Tào, một ngày kiếm bạc tỷ, người đang ở câu lạc bộ, lại quan tâm đến khách sạn Á Châu, riêng là phần tâm ý này, thật không có người nào có thể so bì, lúc nào có thời gian, chị nhất định phải đến phòng kinh doanh rượu của chúng tôi ngồi một chút, đúng lúc thảo luận nhà hàng Tây Lệ bên câu lạc bộ của các vị buôn bán rượu vang, tôi nhất định sẽ cẩn thận lắng nghe ý kiến của chị. Sau đó sẽ quyết định chuyện buôn bán rượu. Sắc mặt của Tào Ngọc Tinh tối sầm lại. Đường Khả Hinh đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, có chút kinh ngạc cười nói, trong lúc bất chợt, tôi nhớ tới một chuyện. Gần đây thầy giáo tuổi tác đã cao, người địa vị cao quý bận rộn, để cho tôi hỗ trợ chuyện kiểm tra nhà hàng Tây Lệ bên câu lạc bộ. Lần trước lúc bên nhà hàng của chị đến phòng kinh doanh rượu của chúng tôi đăng ký bán rượu, tôi quên có phần danh sách tôi còn chưa kịp ký, có thể tạm thời. Nhà hàng các người phải ngừng buôn bán rồi. Làm thế nào đây? Gần đây tôi quá bận rộn, vì đổi thời gian, thiếu chút nữa đầu óc tôi cũng hôn mê. Trái tim Tào Ngọc Tinh sắp vỡ tung, nhưng vẫn cắn chặt răng không nói lời nào. Lúc này sắc mặt Đường Khả Hinh cũng dần dần buộc chặt, lộ ra lạnh lùng, chậm rãi nói, chúng tôi cũng suy nghĩ vì hoàn cầu. Nhớ ngày đó tôi vẫn còn là nhân viên phục vụ nho nhỏ lau ly ở kho rượu, đã nhìn thấy qua phong thái của quản lý Tào, tôi vẫn rất hoài niệm thời gian như vậy, chỉ ở bộ phận tổ chức tiệc lo trong lo ngoài, hăng hái lo toan, thậm chí vào thời điểm đó, tôi rất ngưỡng mộ tinh thần của chị, tương lai tôi hy vọng mình có thể làm một người giống như quản lý Tào, hy vọng quản lý Tào chỉ dẫn nhiều hơn, cho Khả Hinh một con đường. Hiện tại nếu như có cơ hội, chúng ta có thể cùng uống một ly, lại kính chỉ công danh và sự nghiệp đều được như ý. Cửa chính phòng kinh doanh rượu vẫn luôn mở ra đón chào chị. Tào Ngọc Tinh nghe lời này, sắc mặt thu lại, nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lập tức nở nụ cười, vươn tay nói, quản lý Tào, hôm nay rất vui vẻ gặp được chị, có thời gian chúng ta gặp mặt. Tào Ngọc Tinh suy nghĩ một chút, ngay lập tức vươn tay bắt tay với cô, nói, tạm biệt. Hai mắt Đường Khả Hinh chợt lóe, liền cười nhìn thoáng qua cô, nhanh chóng đi lên cầu than gơ, đi về phía sảnh tiệc, 12 nhân viên phòng kinh doanh rượu cũng cùng nhau tiến lên. Cửa chính sảnh tiệc số 1 lập tức mở ra. Đường Khả Hinh dẫn mọi người khí thế dầm dập bước vào, ngẩng mặt nhìn thấy Nhã Tuệ đang đứng ở sảnh tiệc, bảo thợ thay bóng đèn, cô mỉm cười nói, quản lý Lưu, hôm nay phải làm phiền chị. Nhã Tuệ đứng ở một bên, nhìn Đường Khả Hinh mặc trang phục như vậy, liền ngạc nhiên hỏi, hả? Đường Khả Hinh xin lỗi nhìn Nhã Tuệ cười nói, hôm nay có thể phải phiền chị làm thêm giờ, lúc em ngồi xe đến đây, dùng máy vi tính xem qua thảm sảnh tiệc một chút, em nhìn chúng loại thảm hoa mẫu đơn màu trắng, có thể thay thảm chắc là rất phiền toái chứ. Hơn 200 mét vuông, Nhã Tuệ vẫn không biết đầu đuôi câu chuyện, nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười nói, Khả Hinh, ngày 11, em sẽ giải quyết. Đường Khả Hinh bật cười nói xong, sau đó căn dặn 12 nhân viên nói, mọi người ở chỗ này hỗ trợ quản lý Lưu, thay thảm xong, sau đó bảo chuyên gia thiết kế tôi mới vừa mời, thiết kế cho tôi 12 bản vẽ phông màn hiện trường thử rượu, để cho quản lý Lưu phân tích một chút, sau đó đưa kết quả nghiên cứu mới nhất cho tôi. Nhân viên phòng kinh doanh rượu lập tức đáp lời, con bé này, cô còn không tin tôi sao? Nhã Tuệ không nhịn được cười nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh mới vừa ôm vai đi ra ngoài, nghe nói như vậy, đột nhiên xoay người nhìn bạn thân cười nói, không phải em không tin chị, mà em biết, có lúc chị quá hiền lành, thậm chí có chút mơ hồ, chúng ta cùng nhau giám sát đi.